Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391. Sau cùng thuật, Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, nghênh kích đối phương Quang Minh Đồng Tử. Quang mang cùng tử khí trên không trung không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân nhìn lấy vết thương trên người, có chút sinh khí, trực tiếp thi triển Chí Tôn Thần Thuật. Một cỗ duy ngã độc tôn khí tức đang tràn ngập, đến từ viễn cổ, gầm nhẹ truyền ra, tử khí Đông Lai, thiên địa duy nhất, một vòng tử nhật xuất hiện tại Long Tinh Ngân sau lưng. Tử nhật luân truyền, ngàn vạn tử khí phun trào, kinh khủng khí tức tràn ngập, Ngô Chi Như cũng không cam chịu yếu thế, thi triển Chí Tôn Thần Thuật, Chí Tôn vô địch khí tức truyền ra, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền đến. Quang minh phổ chiếu, thiên địa không tối, một mảnh quang minh xuất hiện, liên tiếp thiên địa, toàn bộ thiên địa bị quang minh tràn ngập, một đạo quang mang bắn ra, quang mang cùng tử khí trên không trung không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập, một tiếng nổ tung vang lên, toàn bộ đấu trường bị nổ tung lực lượng tràn ngập, hai bóng người xuất hiện, ở trong sân không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Diệt Long Ngâm thi triển, xé rách linh hồn thanh âm tràn ngập, Ngô Chi Như kêu thảm bay ra, góc miệng giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, hai tay ở trước ngực huy động, một cái ánh sáng làm tấm gương xuất hiện trong tay, một đạo quang mang bắn ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, bất quá vùng vẫy dẫy chết thôi, một tay một chỉ điểm ra, gió giết chỉ bí mật mang theo hỏa diễm. Đem quang mang đánh nát dưới chân thái hư bộ chấn động. Dưới chân không gian xuất hiện một đạo vết rách. Nhìn lấy đối diện đánh tới quang mang. Long Tinh Ngân một quyền đánh ra. Bốn phía không gian nhất đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Ngô Chi Như thở dốc hai tiếng. Nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân. Hắn biết rõ. Hắn xem thường Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thực lực. Chỉ sợ đã siêu việt thần tử cấp. Bất quá. Hắn cũng sẽ không xem thường nhận thua. Hai tay duỗi thẳng, thân thể quang mang lấp lóe, từng cái điểm sáng xuất hiện, hướng về trước mặt hội tụ, từ từ hội tụ tại trước mặt, hình thành một cái quang cầu. Quang cầu xoay tròn, từng cái điểm sáng rơi vào trong đó. Bốn phía bị quang mang tràn ngập, để cho người ta trợn không ra con mắt. Cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng tuôn ra, lửa nóng khí tức tràn ngập tại bốn phía. Ánh sáng tức là nóng, quang mang mãnh liệt lập lòe, quang cầu xoay tròn, Long Tinh Ngân cũng có chút ngưng trọng. Hắn nhận ra đem chiêu này ra, một chiêu này là thí thần chi thuật, vô thượng quang minh thuật. Long Tinh Ngân một tay chấn động, huyễn ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà. Một cái cự đại ngón tay trên không trung hiển hiện, ngón tay xoay tròn, kinh khủng khí tức tràn ngập, hai chỉ thương khung phá. Có một cái ngón tay rơi dưới, trời xanh đang chấn động, ba ngón âm dương phán, một cái âm dương đồ xuất hiện, thái âm chi khí cùng thái dương chi khí tràn ngập, âm dương luân truyền, ba cái ngón tay đặt song song, Long Tinh Ngân tay trái nhất động, ba cái ngón tay hóa thành móng vuốt, ba ngón làm chảo liệt nhân hồn, xé rách linh hồn lực lượng tràn ngập, nhất chảo đánh ra, đối diện. Ngô Chi Như trước ngực quang cầu chấn động, ngàn vạn quang mang bắn ra, lực lượng kinh khủng cùng liệt hồn chảo không ngừng va chạm. Sau cùng trên không trung trực tiếp nổ tung, hủy diệt dư ba hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Long Tinh Ngân quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, trên người hỏa diễm khải giáp phá nát, bất diệt kim thân vàng quang ám nhạt, một đạo vết thương chảy xuôi theo thánh huyết, đối diện Ngô Chi Như càng thêm thê thảm. Trên người thương thế sâu có thể thấy được cốt, mà lại linh hồn cũng nhận được bị thương. Long Tinh Ngân một tay phất lên, trên tay xuất hiện một đóa thanh liên, tạo hóa tinh khí du tẩu trên người thương thế trong nháy mắt khôi phục. Cũng vừa mới thụ thương cũng không nặng, Ngô Chi Như dãy dụa đứng lên, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, thê thảm cười cười, lập tức ngửa thiên, cười ha ha, ha ha ha, bại, ta thua rồi. Đã từng mộng, đã tan vỡ, võ đạo đỉnh phong, cũng không có ở đây. Ha ha, bại, ta thua rồi. Ngô Chi Như âm thanh để lôi đài dưới võ giả đều có chút động dung. Lần này thiên kiêu, đường đường thánh tử, cứ như vậy bị bại như thế triệt để. Long Tinh Ngân trong lòng thở dài. Cái này mới là chân chính võ giả. Đáng tiếc, quá mức cực đoan. Ngô Chi Như cừu hận nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ta hôm nay, sẽ dùng ta sinh mệnh, để toàn bộ thiên hạ biết rõ. Một cái thánh tử, chân chính thánh tử, hẳn phải chết giác ngộ. Tại trước khi chết phản công, Ngô Chi Như trong tay một đạo quang mang xuất hiện. Hai tay bắt ấn, trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức. Trên người lực lượng tại kịch liệt ba động, giống như núi lửa sắp bạo phát đồng dạng. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách hướng về bốn phía tràn ngập. Ngô Chi Như trên thân bị quang mang tràn ngập, mãnh liệt bạch quang chiếu rọi, càng ngày càng dày, toàn bộ giống như ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Trên thân giấy lên hỏa diễm bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Cần gì chứ? Cái này tình huống, Long Tinh Ngân biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mỗi một cái thiên thần trong bí thuật đều có như thế một đoạn, được xưng là sau cùng thuật, lấy vô thượng bí pháp, kích thích bản thân, đem tất cả tiềm lực toàn bộ bạo phát, cũng hao hết tất cả sinh mệnh, đổi lấy vô thượng lực lượng. Cái này trạng thái, có thể bạo phát mấy lần lực lượng. Từ từ, Ngô Chi Như hiện thân đi ra, trên người trên khải giáp, xuất hiện một đạo huyết sắc hoa văn. Đây là năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai, mà lại, trên người khí tức, đã đạt đến chí tôn cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ, đến cùng là dùng cái nào một chiêu đâu. Nghĩ nghĩ, thì triển huyễn ngân cửu biến. Huyễn ngân cửu biến luân hồi biến ra thân. Trên người khí tức tại bạo động, trực tiếp đạt đến thất trọng thiên. Long Tinh Ngân có chút nóng nảy, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Đáng tiếc, đế hoàng biến, huyễn ngân biến cùng tử vi biến không ở phía sau một bên. Muốn không phải vậy liền sẽ không như thế bị động. Long Tinh Ngân điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Hắn muốn lần nữa trong chiến đấu đột phá. Thân thể đang run rẩy, trên người khí tức tại bạo động. Long Tinh Ngân cắn răng, điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội lôi phạt kiếm run rẩy hai dưới. Một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân gặp qua hai lần lôi phạt thần hoàng dáng người. Lần này huyễn ngân cửu biến, tự nhiên là lôi phạt thần hoàng biến hóa. Theo lôi phạt kiếm bắn ra quang mang, Long Tinh Ngân thân thể truyền đến một cỗ nhói nhói, một cỗ cảm giác nóng rực truyền đến. Lôi phạt thần hoàng bóng dáng xuất hiện trong lòng đầu, mắt phải phong lôi chi lực phun trào. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, một thân ảnh từ thể nội đi ra, hóa thành lôi phạt thần hoàng bộ dáng. Sau đó trong nháy mắt biến thành Long Tinh Ngân dáng vẻ. Về sau trong nháy mắt dung nhập thể nội, Long Tinh Ngân khí thế đột nhiên vừa tăng, đạt đến cửu trọng thiên. Bởi vì bóng dáng xuất hiện cái biến hóa tốc độ quá nhanh, đám người căn bản không có thấy rõ ràng, trực tiếp liền dung nhập Long Tinh Ngân trong cơ thể. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Long Tinh Ngân cười cười, thật chỉ là hai cái biến hóa mà thôi, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên tứ trọng thiên. Nếu như là cửu biến, cái kia chẳng lẽ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhiều. Thật sự là khủng bố a. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ. Lúc nào, bả mặt khác ba cái phân thân thu hồi lại, hít thật sâu một hơi khí. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trực tiếp thôi động lực lượng trong cơ thể. Năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Năng lượng khải giáp ra hiện tại thân bên trên, chỉ bất quá bị ngoại biểu hỏa diễm khải giáp bao khỏa, không có lộ ra. Đã sớm nghe nói ngươi có tăng lên lực lượng bí thuật, mà lại là thánh thể, ít nhất có thể tăng lên tứ trọng thiên. Xem ra tất cả mọi người có quá coi thường ngươi. Ngô Chi Như cảm nhận được Long Tinh Ngân khí thế, một trận áp lực. Tuy nhiên một trực giác đến xem thường Long Tinh Ngân, nhưng là bây giờ phát hiện, không phải quá coi thường, là bọn hắn quá tự đại. Ngô Chi Như trên người khí thế có chút bất ổn, mênh mông lực lượng tràn ngập tại bốn phía, hai chân đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân không nhường chút nào, thân thể nhất động, chân đạp thái hư bộ xông tới. Sao sao quyền đánh ra, chặn Ngô Chi Như một kích. Ngô Chi Như đùi phải nhất động, quét ngang mà đi. Long Tinh Ngân đùi phải hóa thành một thanh bảo kiếm, vô thượng kiếm khí tràn ngập, nghênh kích mà lên, oanh tương đương lực lượng kinh khủng nổ tung. Ngô Chi Như đùi phải trực tiếp bị chém đứt. Long Tinh Ngân chân trái huyền hoàng khí quấn quanh, một cước đá vào nó ở ngực, đem đạp bay. Ngô Chi Như bay rớt ra ngoài, ở ngực trực tiếp sụp đổ, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, trên thân hỏa diễm thiêu đốt, phải chân dài đi ra, ở ngực cũng khôi phục nguyên vẹn hình, tay trái nắm tay, quang minh quyền đánh ra, một đạo quang minh bay ra, Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền đem đánh tan, tay trái ấn tại trên mặt đất, hỏa diễm dọc theo cánh tay rơi tại trên lôi đài, toàn bộ đấu trường bị hỏa diễm bao khỏa, tay trái nhất chỉ, một đạo tia sáng quét ra, đây là thạch hóa sóng ánh sáng, trực tiếp đánh trúng Ngô Chi Như tay phải, đem thạch hóa, Ngô Chi Như cũng tàn nhẫn, trực tiếp chặt bên dưới tay phải, sau đó giải đi ra, hai tay duỗi thẳng, vô thượng quang minh thuật thi triển, ngàn vạn quang mang bắn ra, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn điệp ra, lật tay đánh ra, đem vỡ nát, Ngô Chi Như nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, trong tay một đạo quang mang bắn ra, thần thuật quang minh thế giới. Một cái lồng ánh sáng đem hai người bao lại, toàn bộ thiên địa bên trên tiếp theo phiến, bị quang minh bao khỏa, quang minh chi lực chậm rãi hướng về Long Tinh Ngân ăn mòn mà đi. Long Tinh Ngân hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành lồng ánh sáng đem chính mình bao khỏa hỏa diễm, đem quang minh đốt cháy, hai tay phong lôi phun trào, cửu thiên phong lôi chấn thi triển đến cực trí, toàn bộ quang minh thế giới bị phong lôi chi lực tràn ngập. Lực lượng kinh khủng nổ tung, đem chọn cái quang minh thế giới xé rách. Long Tinh Ngân không cho nó phản ứng cơ hội. Thái hư bộ kết hợp côn bằng lục biến, tốc độ nhanh đến cực trí, trong nháy mắt đi vào Ngô Chi Như đối diện. Sao sao quyền đánh ra, trực tiếp đem đánh nổ. Ngô Chi Như hóa thành một đạo quang mang rơi vào trên mặt đất, phun máu phè phè, trên người hỏa diễm có chút tối nhạt. Ngô Chi Như ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thê thảm cười cười, hai tay duỗi thẳng, hai chân dang rộng ra, toàn bộ hình người thành một cái chữ lớn. Giữa thiên địa, từng cái điểm sáng xuất hiện, không ngừng mà tràn vào kỳ thể bên trong. Từ từ, toàn bộ thân thể bị quang minh bao khỏa, loại này trạng thái kéo dài thật lâu. Quang mang tán đi, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Đây là từ thuần túy quang minh chi lực tạo thành cự nhân. Ngô Chi Như gầm thét, một tay một chảo, một thanh quang minh kiếm xuất hiện trong tay, một mặt hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân cảm thụ được truyền đến cự đại lực lượng, thái hư hóa kiếm ngưng tụ, phong lôi chảm bổ ra, kinh khủng kiếm khí nghênh kích, oanh tương đương Long Tinh Ngân bị đánh bay, miệng bên trong chảy ra máu tươi. Ngô Chi Như lần nữa huy kiếm bổ tới, Long Tinh Ngân huy kiếm ngăn cản, một kiếm tiếp lấy một kiếm, Long Tinh Ngân không ngừng bị đẩy lui, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành đạo cốt chấn động, chuyên trúc thiên phú, gia trì khởi động, cùng lúc mấy cái thể chất cùng nhau phát lực, đem Ngô Chi Như đẩy lui. Thừa cơ hội này, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thối lui. Ngô Chi Như nhìn lấy thối lui Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người lực lượng tại bạo động, quang minh quyền đánh ra, một đạo cự đại quang mang đánh tới, đem chọn cái đấu trường bao khỏa. Long Tinh Ngân nhìn lấy đánh tới quang minh, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thi triển thiên huyễn vạn hóa, đem hóa giải, cái này mới thả miệng khí. Cái này thiên huyễn vạn hóa, cơ hồ có thể hóa giải bất kỳ công kích. Nhưng là, một ngày cũng chỉ có thể dùng như vậy mấy lần, là có lần số hạn chế, muốn không phải vậy cũng quá biến thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.